dẫu bao đêm dài thổn thức, có ký ức ôm ấp mãi chẳng rời tình ơi. Từng lời yêu thương dẫu lần sau cuối còn hoài khôn nguôi, nỗi đau dập vùi giận lòng buông xuôi mà sao cứ con nuôi tiếc dây dứt con tim buồn vụn vỡ. Có cơn mơ mùa đông lạnh lùng lướt qua, em đã xa dần xa giấc mơ, còn anh vẫn đơn phương đợi chờ ngẩn ngơ giữa trời sâu vương đôi. Tưởng rằng bên nhau một đời và mãi mãi, dẫu trong gai vẫn không đổi rời. Đoạn xuân người còn e ấp mà tình đã cách rời đôi người đôi nơi. Này thời gian ơi xin đừng trôi nhanh quá, những yêu thương sẽ vội lìa xa. Nỗi đau này ta sẽ khắc trong cơn mơ. Dây dứt con tim buồn vụn vỡ. Có cơn mơ mùa đông lạnh lùng lướt qua, em đã xa dần xa giấc mơ, còn anh vẫn đơn phương đợi chờ ngẩn ngơ giữa trời sao vương đôi mắt nghẹn. Một đời và mãi mãi, dẫu trong gai vẫn không đổi rời. Đã xuân người còn e ấp mà tình đã cách rời đôi người đôi nơi. Này thời gian nơi xin đừng trôi nhanh quá, những yêu thương sẽ vội lìa xa. Nỗi đau này ta sẽ khắc trong cơn mơ. Rằng bên nhau một đời và mãi mãi, dẫu trong gai vẫn không đổi rời. Đóa xuân người còn e ấp mà tình đã cách rời đôi người đôi nơi. Thời gian ơi xin đừng trôi nhanh quá.